Dạ mị, chương 2, đến Fork, góc truyện audio.com. Dưới sân bay của Seattle, có một thiếu nữ tóc bạch kim xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, cân đối đang kéo vali hướng đến một người đàn ông tuổi trung niên. Hai người lịch sự bắt tay nhau rồi vào ngồi trong xe. Chiếc xe lăn bánh đến thị trấn Fork. Vâng, hẳn là mọi người cũng đoán được hai người đó là ai. Đó chính là Anna. Nữ chính của chúng ta cùng với luật sư Richard, hai tháng qua Anna đã đi được rất nhiều nơi như cánh đồng hoa hoài hương Provence nổi tiếng ở Pháp, thư viện Ermont, Áo, vạn lý trường thành ở Trung Quốc. Cô cũng được thưởng thức nhiều món ăn ngon và lạ mắt, sưu tầm được nhiều sách hay và có được vài hạt giống hoa rất đẹp. Chuyến đi này hẳn là rất thú vị có đúng hay không thưa tiểu thư Vincent? Luật sư Richard thân thiện hỏi một câu. Đúng vậy, rất thú vị. Có rất nhiều thắng cảnh đẹp mắt. Anna cười tươi, cô hào hứng kể về chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình. Lúc cô kể xong cũng là lúc xe đến nơi. Căn nhà quét sơn màu trắng rất đẹp. Hoa hồng leo bám vào tường nở hoa rực rỡ càng tô điểm thêm sức sống cho căn nhà. Tường cỏ được trồng sát rìa tường sau nhà. Bô công anh màu trắng rung rinh trên ban công tầng 2. Mùi hoa hoài hương thoang thoảng càng làm cho con người ta dễ chịu. Khoan khoái, trong nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 phòng ăn, 1 phòng khách và 1 gara. Những phòng còn lại đều để sách, tất cả đều trang trí theo phong cách cổ điển, đơn giản nhưng không mất đi vẻ quý phái. Điều khiến cô hài lòng nhất đó chính là nó có nhiều sách và mỗi phòng đều đựng một bình hoa hoài hương rất đẹp. Wow, rất tuyệt vời luật sư ạ. Cô vui vẻ nói, đây là đều là ý tưởng của vợ tôi đó. Ông tự hào đáp trả, vẻ mặt nhu hòa, hạnh phúc. Ồ, vậy làm phiền ông gửi lời cảm ơn của tôi tới bà nhà nhé. Tất nhiên rồi, tôi sẽ nói, Richard vui sướng nói, cảm ơn ông rất nhiều. Luật sư ạ, cứ 1 tháng ông hãy gửi cho tôi 1 thùng huyết viêm hình kẹo mút nhé. Muộn rồi, ông nên về đi thôi kẻo bà nhà lại lo. Ý đuổi người rất rõ ràng. Được, vậy tạm biệt cô, tiểu thư Vincent, ông nói xong rồi thì liền đi về phía xe đang đậu trở về nhà mình. Khi chiếc xe đã khuất bóng sau rặng cây, Anna liền đóng cổng, đóng cửa chạy một mạch lên phòng ngủ chén một giấc ngon lành. Chào Fork, từ giờ chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau, cách chương.